Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kế hoạch yêu chồng của tổng tài bá đạo. Người đọc Lê Tuyên, tác giả Oa Qua Oa. Bốn người ngồi nói chuyện trong thư phòng hơn một tiếng đồng hồ. Ban đầu là Châu Dĩ Tuyền vừa khóc vừa nói, Lê Cẩn đau lòng muốn chết. Anh thật sự coi cô em họ này giống như em gái ruột của mình. Không thể tưởng tượng được lại bị lừa như thế. May mà Hà Yên không phải là đàn ông, nếu không thì thật không dám nghĩ đến hậu quả. Đới Phân Phân ngồi một bên cổ vũ. Cuối cùng là đến Kiều Lạc nói. Anh kể lại rõ ràng một năm một mười, mọi chuyện xảy ra ở nhà hàng cho Lê Cẩn nghe. Lúc đầu thì còn tạm, nhưng sau khi nghe nói đến tin đồn giữa anh và Tiêu Dĩ Thư, Lê Cẩn đã bóp nát điện thoại di động trong tay. Mọi người đều rùng mình, đặc biệt là Kiều Lạc. Anh lặng lẽ cầu nguyện trong lòng. Lão đại, anh tuyệt đối không được giận cá chém thớt lên tôi đâu đấy. Tôi cũng là người vô tội, bị thương đấy. Tôi và bảo bối tim gan nhà anh trong sạch thuần khiết cực kỳ. Anh tuyệt đối không được trừ tiền lương của tôi đấy. Anh A Cẩn, tay anh có sao không? Tuy rằng Châu Dĩ Tuyền khóc rất thương tâm, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này cũng rất lo lắng. Cô sợ Lê Cẩn bị đứt tay. Không sao. Lê Cẩn lạnh mặt xua tay, di động có lớp màng mỏng. Không làm tay bị thương. Hiện tại anh đang hận không thể xé xác Hạ Yên ra, dở thủ đoạn thì cũng thôi đi, lừa gạt tất cả mọi người coi như là có chút tâm cơ, nhưng tung tin đồn nhảm là thế nào hả? Lại còn muốn hắt bát nước bẩn này vào tiểu thư nhà anh. Cũng do tôi không tốt, tôi không ngờ cô ta có mưu đồ với Lê Thị. Lê Cẩn có phần hối hận, bình thường anh không thèm chú ý đến những người căn bản không đáng phải quan tâm. Hơn nữa, có nhiều người thích anh lắm, thêm một người hay bớt một người cũng như nhau. Nhưng chính sự đại khái qua loa này cũng đã khiến cho rất nhiều người bị tổn thương. Hạ Yên, không phải, Hạ Gia tự cho mình là đúng, đùa giỡn xoay vòng những người xung quanh. Còn sắp xếp người vào Lê Thị, tâm tư Tư Mã Chiêu ai ai cũng biết. Tin đồn của anh và cô ta trước đây cũng là do cô ta sai người lan truyền. Đa phần mọi người trong công ty đều rất tin. Tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? Kiều Lạc nhanh chóng chuyển chủ đề. Hy vọng Lê Cẩn đừng có rối rắm về tin đồn phía sau mãi. Cũng đừng giận cá chém thớt lên người anh nhé. Có cần hạ giá các sản phẩm của chúng ta đang được bán ra Nhuận Hoa không? Lê Cẩn lắc đầu. Không cần. Nhuận Hoa có ảnh hưởng khá lớn với mấy tỉnh thành gần đây. Hạ giá sản phẩm của chúng ta là đã kích với bọn chúng. Nhưng chính là các sản phẩm của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Lê Cẩn ngẫm nghĩ một lúc rồi nói với Kiều Lạc. Cậu đi điều tra về cổ phần của Hạ Tấn Bằng trong công ty Nhuận Hoa, liên hệ với một vài cổ đông khác của Nhuận Hoa. Tôi muốn thu mua Nhuận Hoa. Thu mua Nhuận Hoa? Kiều Lạc trừng lớn mắt. Thủ đoạn này cũng dã man thật đấy. Cùng lắm cũng chỉ là một mưu ma chức quỷ không thành của Hạ Yên thôi. Thế mà Lê Cẩn lại muốn trả thù đến mức này. Tôi tin chắc ngoại trừ Hạ Tấn Bằng, phần lớn những cổ đông khác đều chào đón tôi. Tôi có thể làm cho Nhuận Hoa càng phát triển tốt hơn. Thật ra, điều mà Lê Cẩn muốn trong lòng vốn dĩ không phải là kiếm tiền. Cái mà anh muốn chính là làm cho Hạ Tấn Bằng và Hạ Yên phải chịu nhục nhã. Trước khi thu mua, tôi muốn cậu tập hợp tất cả đầy đủ những sơ hở của Nhuận Hoa. Vào lúc bọn chúng gặp phải đả kích mạng tính hủy diệt, tôi sẽ dùng một số tiền lớn để nhập cổ. Đến khi đó, bất cứ ai cũng phải cảm kích tôi. Được, Kiều Lạc gật đầu. Cái loại chuyện thu mua này anh đã làm không biết bao nhiêu lần rồi, đã quá quen thuộc. Vậy Hạ Yên thì sao? Lê Cẩn lạnh lùng nói. Không phải cô ta thích bịa chuyện sao? Tất nhiên tôi sẽ thỏa mãn cô ta. À, Hạ gia cũng không phải là Phương gia, có ơn với Lê gia chúng tôi không thể động vào. Hạ gia bọn chúng là cái thá gì đâu. Động vào người của tôi còn muốn trở ra toàn thân, đừng hòng. Trước đây tuy rằng có dùng thủ đoạn với Phương gia, nhưng cuối cùng cũng có bỏ ra chút tiền cho công bằng, đó là xuất phát từ sự bất đắc dĩ. Nhưng với Hạ gia thì không cần phải hạ thủ lưu tình, chẳng qua chỉ là qua lại chút ít trong việc làm ăn, con tưởng có mặt mũi lớn lắm chắc. Kiều Lạc lặng lẽ thắp một cây nến trong lòng cho Hạ Yên. Hạ tiểu thư thân mến, cô bảo trọng nha. Phải rồi, tạm thời mọi người đừng nói gì với tiểu thư, tôi sợ cậu ấy sẽ khó chịu. Lê Cẩn cứ nghĩ đến chuyện tin đồn nhảm nhí kia hãm hại Tiêu Dĩ Thư là đau lòng vô cùng. Cũng đừng nói với ba tôi, sức khỏe ông ấy không tốt. Mọi người đều gật đầu. Trước khi sự việc ổn thỏa, họ đều sẽ giữ bí mật. Lúc này trời đã tối. Lê Cẩn, Dữ Đới Phân Phân và Châu Dĩ Tuyền ngủ lại một đêm, sau đó thì ngồi nói chuyện với Kiều Lạc. Thấy người ngoài đã đi ra hết, Kiều Lạc bắt đầu căng thẳng, anh nhìn Lê Cẩn đang sầm mặt xuống, liên tục xua tay nói. Lão đại, tôi là người bị oan đó, tôi vô tội cũng là bị thương đó, anh không được giận cá chém thước lên tôi đâu đấy. Đương nhiên Lê Cẩn biết Kiều Lạc bị oan, thế nhưng trong lòng ghen tị muốn phát điên lên. Rõ ràng người luôn làm việc chung phòng với Tiêu Dĩ Thư là mình, phải nên truyền scandal cùng mình mới đúng. Tại sao lại là cái thằng nhóc trước mắt này? Anh đừng lườm tôi cũng rất xui xẻo mà. Vì chuyện này mà bạn gái vừa đá tôi xong, bây giờ tôi thật sự biến thành con chó độc thân rồi. Kiều Lạc cảm thấy uất ức muốn chết. Huống hồ, dù tôi không có chí khí, khí tiết đến mức nào, cũng sẽ không thích bà xã của lão đại đâu. Cậu nói thế là ý gì? Ý cậu là tiểu thư không tốt sao? Cậu gai mắt với tiểu thư hả? Lê Cẩn mang dáng vẻ. Người nhà tôi là tốt nhất, cậu dựa vào đâu mà gai mắt chứ? Kiều Lạc, ba chấm, uống thuốc vào đi được không? Khấu trừ 3 tháng tiền thưởng của cậu. Lê Cẩn trừng mắt với Kiều Lạc. Nếu có thể thu mua nhuận hoa thuận lợi, tôi bù lại gấp 3 lần cho cậu. Nếu không được... Kiều Lạc nịnh bợ cam đoan ngay lập tức. Lão đại, anh yên tâm, nhất định tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Lê Cẩn xem đồng hồ, đến giờ này chắc là Tiêu Dĩ Thư sắp về. Mau cút đi, nhìn thấy cậu là phiền. Lê Cẩn bắt đầu đuổi người. Hả? Không giữ tôi lại một đêm sao? Đêm muộn như thế này tôi lái xe mệt lắm. Mau cút, cậu muốn để cho tiểu thư nhìn thấy cậu à? Nhất định trong lòng cậu ấy đang khó chịu muốn chết. Lê Cẩn hoàn toàn không mềm lòng. Kiều Lạc âm thầm rơi mấy giọt lệ chua xót cho chính mình. Sao anh lại xui xẻo như thế chứ? Đầu tiên vô tội bị thương, sau đó thì không còn bạn gái, tiếp đó còn bị trừ tiền thưởng, bị mắng thì cũng thôi đi. Đằng này còn bị người ta xua đuổi y như côn trùng có hại, thật sự là không còn thiên lý. Cuối cùng trên đường, Kiều Lạc lái xe về nhà để rút ra kết luận. Suy cho cùng tất cả những điều xui xẻo của mình đều do Hạ Yên dựng lên. Đã bao nhiêu năm rồi không ai dám ngáng chân anh, không chỉnh cô ta đến chết anh sẽ không mang họ Kiều. Lúc Tiêu Dĩ Thư về đến nhà, tâm tình cậu không tốt lắm. Tuy rằng lúc ăn cơm cậu cũng nói chuyện rất vui vẻ cùng với đồng nghiệp, thế nhưng trong đầu vẫn luôn nghĩ đến tin đồn kia. Người khác nói gì cũng không quan trọng, cậu chỉ cực kỳ lo lắng Lê Cẩn sẽ hiểu lầm cậu. Vừa rồi còn nghĩ sẽ nói thẳng thắn với Lê Cẩn, bây giờ về đến lại chùm bước. Cậu sợ Lê Cẩn tức giận, khó khăn lắm hai người mới có thể tiến triển tốt. Nếu bị hiểu lầm thì phải làm sao? Thật sự Tiêu Dĩ Thư lo lắng muốn chết. Khi Tiêu Dĩ Thư về nhà, xe của Châu Gia vẫn chưa được đưa vào gara. Cậu đã nhận ra, lần nào Châu Dĩ Tuyền đến cũng đi bằng chiếc xe này. Dĩ Tuyền đến à? Lúc Tiêu Dĩ Thư về phòng, đúng lúc Lê Cẩn vừa tắm xong, đang ngồi trên giường xem văn kiện với sắc mặt không tốt. Cậu đi đến xem, phát hiện chính là bản kế hoạch của cậu, cho nên cứ tưởng là bản kế hoạch của mình có vấn đề. À, bản kế hoạch của em làm không tốt à? Sắc mặt khó coi như thế, tâm tình không tốt sao? Ừ, Dĩ Tuyền đến đây. Lê Cẩn vỗ nhẹ vào mặt mình, cố gắng lộ ra nụ cười. Không sao đâu, bản kế hoạch của em không có vấn đề. Bị người khác đùa giỡn như thế, nỗi tức giận trong lòng anh không thể biến mất một cách dễ dàng được. Thật ư, em thấy sắc mặt của anh không tốt lắm, xảy ra chuyện gì à? Tiêu Dĩ Thư ngồi xuống cạnh Lê Cẩn xoa bóp tay cho anh. Nói với em đi. Lê Cẩn nhéo tay Tiêu Dị Thư mấy cái, cười nói, thật sự không có gì. Đúng rồi, em liên hoan thế nào, thuận lợi không? Ừ, cũng coi như thuận lợi. Tiêu Dĩ Thư cứ nghĩ đến chuyện này là lại đau đầu, cậu thực sự không muốn để Lê Cẩn biết về cái tin đồn kia. Vậy là tốt rồi. Lê Cẩn nhìn sắc mặt của Tiêu Dĩ Thư. Anh thấy mặt em hơi đỏ, có phải uống nhiều rượu không? Vâng, dù sao em cũng không cần tự lái xe, nên uống hơi nhiều một chút. Tiêu Dĩ Thư sờ mặt mình. Em xuống dưới uống chút canh giải rượu đây. Lê Cẩn ngồi thẳng dậy nói, để anh lấy giúp em đi tắm đi. Không cần, để tự em đi. Chuyện này mà cũng để Lê Cẩn giúp, vậy thì mình vô dụng quá rồi. Chẳng lẽ thật sự phải giống như hoàng tử điện hạ cơm đến há miệng, áo đến vương tay, không biết đến nỗi khổ của nhân gian sao? Lúc Tiêu Dĩ Thư xuống tầng đúng lúc gặp Châu Dĩ Tuyền đang mang tâm tình không tốt, muốn ra sân tản bộ. Nhìn thấy hai mắt cô đỏ hoe mà cậu hoảng sợ, rõ ràng là vừa khóc xong mới có thể như thế này. Trong ấn tượng của cậu, Châu Dĩ Tuyền luôn là một cô gái tùy tiện, tùy hứng hoặc bát đáng yêu, nhanh mồm, nhanh miệng, hùng hùng hổ hổ, chưa từng thấy cô khóc bao giờ. Hôm nay bị làm sao vậy? Sao thế, Dĩ Tuyền, ai bắt nạt em? Đã được dặn dò tạm thời không thể nói cho Tiêu Dĩ Thư biết, Châu Dĩ Tuyền đành phải lắc đầu. Không sao đâu, em vừa xem phim nên mới khóc. Tiêu Dĩ Thư bật cười, con gái hiện giờ hầu như ai cũng vậy. Em xuống đây làm gì, khóc nhiều quá nên đói à? Anh vừa mới xem, ở phòng bếp còn thức ăn nóng đấy. Châu Dĩ Tuyền lúng túng. Không, em chỉ định ra ngoài tản bộ thôi. Buổi tối không thể ăn nhiều được, sẽ béo đấy. Vậy thì cùng đi đi. Đột nhiên Tiêu Dĩ Thư có hứng thú. Đúng lúc anh cũng muốn hóng gió cho tỉnh rượu. Châu Dĩ Tuyền thấy không hề gì. Có người đi tản bộ cùng mình cũng rất tốt. Lúc hai người ra ngoài cửa, Tiêu Dĩ Thư cởi áo khoác của mình ra khoác lên người Châu Dĩ Tuyền. Hiện giờ tuy là ban ngày hơi nóng nhưng ban đêm sẽ khá lạnh. Em chỉ mặc đồ ngủ sao được? Anh dâu họ, anh thật tốt. Châu Dĩ Tuyền nhìn khuôn mặt Tiêu Dĩ Thư lại bắt đầu muốn khóc. Cô cảm thấy mình thật sự đáng thương. Cảm thấy Lê Cẩn thật đáng thương, cũng cảm thấy Tiêu Dĩ Thư rất đáng thương. Người tốt như thế, sao lại bị người ta bịa đặt chứ? À, anh Na Kiều về rồi sao? Châu Dĩ Tuyền phát hiện ra trong sân chỉ còn lại một chiếc xe của nhà mình thì khó hiểu. Chẳng lẽ Lê Cẩn không giữ Kiều Lạc lại sao? Anh Kiều! Hiện tại Tiêu Dĩ Thư cứ nghe thấy họ Kiều là thấp tha thấp thỏm. Chặt trở Kiều! Vâng! Lê Cẩn bảo Kiều Lạc mau chóng rời đi đừng để Tiêu Dĩ Thư nhìn thấy. Nhưng lúc đó Châu Dĩ Tuyền đã về phòng cùng với Đới Phân Phân từ lâu, căn bản chưa hề được dặn chuyện này. Lúc nãy anh ấy đến nói chuyện rất lâu với anh A Cẩn đấy, em tưởng anh A Cẩn sẽ giữ anh ấy ở lại chứ. Anh Kiều tự lái xe đến đây mà, đã muộn thế này rồi, em hơi lo lắng. Châu Dĩ Tuyền chỉ nói rất là vô tình, nhưng người Tiêu Dĩ Thư nghe xong thì suy nghĩ nhiều. Đúng rồi, nếu là bình thường, nhất định Lê Cẩn sẽ giữ Kiều Lạc lại. Hôm nay bị làm sao vậy? Lúc cậu đến nhà hàng ăn cơm thì nghe thấy tin đồn kia, lẽ nào Kiều Lạc cũng biết rồi. Vừa rồi sắc mặt Lê Cẩn không tốt, sẽ không phải vì chuyện này chứ? Tiêu Dĩ Thư càng nghĩ càng cảm thấy chắc chắn là vậy. Phải làm sao đây? Liệu Lê Cẩn có ghét mình không? Anh ấy tức giận với Kiều Lạc như vậy, nhất định với mình cũng sẽ tưởng tượng như thế. Hơn nữa còn đang hóng gió, Tiêu Dĩ Thư cảm thấy mình đã tỉnh rượu hoàn toàn, giờ phải làm như thế nào mới được đây? Lúc về phòng đi tắm, cả người Tiêu Dĩ Thư đều mơ mơ màng màng, trong lòng bối rối vô cùng, làm sao bây giờ? Đang là mùa hè, cậu chỉ tắm thôi mà đã mất hơn nửa tiếng. Trong khoảng thời gian đó, ở trong phòng tắm cứ suy nghĩ xem phải giải quyết chuyện này như thế nào mới có thể làm cho Lê Cẩn hết giận. Chủ động giải thích sao? Như thế đã đủ chưa? Lê Cẩn có tin không? Không thì quyến rũ Lê Cẩn. Nghe nói cách thủ thỉ bên gối cũng rất hữu dụng mà. Tiêu Dĩ Thư đỏ mặt vì cách suy nghĩ của mình. Ý tưởng này thật không đứng đắn gì cả. Cứ như mình có lỗi vậy, rõ ràng là mình bị oan mà. Có điều nếu mình chủ động quyến rũ chắc Lê Cẩn sẽ hết giận nhanh hơn. Ngày mai còn phải đi làm. còn phải gặp mặt Đặc Trợ Kiều nữa, cho nên phải mau chóng làm cho Lê Cẩn hết giận thôi. Nhưng mà phải quyến rũ như thế nào đây? Lần trước đã dùng chiêu này rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.